tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 39, sinh tử môn, huyền không phi long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ cổ sử ghi chép, nếu là ngộ nhập tử môn, thậm chí có thể lập tức ngã vào cửu u luyện ngục, cho dù là cường giả đế cảnh cũng chỉ có một con đường chết. T. Vương Văn Dương nói như vậy khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hóa ra phía sau sinh tử môn còn cất giấu huyền cơ to lớn như vậy. Tuyền Châu chỉ vào sinh môn nói ra, thúc thúc, phía trên kia đã tiêu chú sinh môn, chúng ta trực tiếp tiến vào là được rồi nha. Vương Văn Dương lắc đầu. Công chúa có chỗ không biết, thái cực chi đạo, biến hóa vô tận, một đen một trắng này đại biểu âm dương, khởi, thừa, chuyển, hợp, thay đổi liên tục, phía trên biểu hiện chính là sinh môn, đằng sau chưa hẳn là một đường bằng phẳng thật, cần trải qua thôi diễn tính toán tinh vi mới có thể phá giải ảo diệu bên trong, vậy mà phức tạp như vậy. Tuyền Châu một mặt kinh ngạc, Tuyền Hy lắc đầu, xem ra muốn đi vào cũng không phải chuyện dễ đâu. Vương Văn Dương cười nói, công chúa đừng vội, tại hạ có thể tìm được đường đi vào. Nói xong, hắn lấy từ trong nạp giới ra một cái hoàng kim la bàn tạo hình tinh xảo, tản ra cổ pháp chi khí. Bạch Phong Tín ánh mắt sáng lên, cái này hẳn là chí bảo chấn tông của Diệu Huyền Tông, khai nguyên la bàn. Đúng vậy, Vương Văn Dương gật đầu. Đây là linh giai thượng phẩm bảo khí, tập tam hợp, tam nguyên, càn khôn quốc bảo, long môn đại bát cục. Tất cả pháp vào một thân, chắc chắn có thể suy tính ra sinh môn chân chính. Bọn người Bạch Phong Tín, Lâm Thông đều yên lặng gật đầu. Lấy tạo nghệ của Vương Văn Dương, tăng thêm cái khai nguyên la bàn này, không khó phá giải cái thái cực sinh tử môn này. Sau đó Vương Văn Dương cầm khai nguyên la bàn đi tới trước thái cực sinh tử môn. Có thể nhìn thấy kim đồng hồ trên la bàn nhanh chóng chuyển động. Từng đạo hào quang vàng óng huyền diệu nương theo từng cái văn tự viễn cổ thâm ảo dày đặc từ trên la bàn hiển hiện. Trước mắt mọi người giống như xuất hiện một cái tinh hệ màu hoàng kim. Mỗi một viên tinh thần bên trong đó đều đang lấy tốc độ cực nhanh thôi diễn thay đổi. Cạch, kim đồng hồ bên trên khai nguyên la bàn vang lên một tiếng, đột nhiên ngừng lại, tìm được. Vương Văn Dương bóp ra một cái ấn quyết huyền diệu, chỉ hướng tây bắc thái cực sinh tử môn. Sau đó thấy kim sắc ấn quyết nhanh chóng đi vào bên trong thái cực đồ, trong chớp mắt đã thôn phệ hết đen trắng thái cực đồ. Mà lúc này, một cái kim sắc quang đoàn lớn xuất hiện ở trước mắt. Nhìn vào cũng biết đó là lối vào bí cảnh chân chính, đế phu, mời, Vương Văn Dương vui mừng trong lòng, lần này xem như là biểu hiện được trước mặt Bắc Huyền Thiên đế phu. Nhưng mà bất ngờ là Lâm Hiên cũng không hề động, mà là giơ tay lên nói ra, đợi thêm một chút. Đám người lộ ra một tia kinh ngạc, hẳn là chuyện còn không có giải quyết. Hô, kim sắc bí cảnh chi môn xảy ra thay đổi lần nữa. Một đoàn hỗn độn kim quang huyền bí như là sóng nước nổ tung ở vị trí trung ương, hóa thành vô số tia sáng dài nhỏ, huyền như du long không ngừng xoay tròn. Không bao lâu sau, vô số kim sắc ấn quyết từ hỗn độn kim quang bị phóng xuất ra, tạo thành một đạo quang thuẫn cực lớn. Bên trong quang thuẫn tràn ngập sát phạt chi khí, hình như chỉ cần đi vào là sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Mà lúc này, khai nguyên la bàn trong tay Vương Văn Dương, kim đồng như là phát điên, điên cuồng quay. Hoàn toàn không dừng được, đây là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Văn Dương biến sắc, vội vàng lui lại mấy bước. Loại quang thuẫn bá đạo quỷ bí này, hắn chưa từng nghe thấy. Lâm Hiền đi lên trước một bước, cười nhạt một tiếng. Đây là có người cố ý chế tạo ra trở ngại, tên là Huyền Không Phi Long. Hắn nói như vậy khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây không nhịn được mà bàn tán. Có người cố ý chế tạo. Không phải là người sáng tạo bí cảnh này đó chứ. Huyền Không Phi Long, nghe rất lợi hại. Nói cách khác, không phá Huyền Không Phi Long, chúng ta không thể nào tiến vào bí cảnh. Đám người đồng thời quay qua nhìn Lâm Hiên. Nghĩ lại, ngay cả Vương Văn Dương cũng không nhận ra. Đế phu lại có thể nói toạt ra. Như vậy chứng tỏ là đế phu cực kỳ hiểu rõ. Huyền Không Phi Long, này, nói không chừng hắn đã nghĩ ra biện pháp phá giải. Huyền Không Phi Long, Vương Văn Dương đi đến trước mặt Lâm Hiên, cung kính hành lễ. Đế phu, có thể nói rõ chi tiết một chút hay không, rốt cuộc. Huyền Không Phi Long, là như thế nào? Hắn chấp trưởng Diệu Huyền Tông, tồn thế đã hơn 12.000 năm. Từ khi lên làm trưởng môn, cũng học được hết học thức và bản lĩnh lão tổ tông để lại. Duy chỉ có không biết, Huyền Không Phi Long là cái gì? Lâm Hiền ngôn hành cử chỉ khiến cho trong lòng Vương Văn Dương khẳng định vị Bắc Huyền Thiên Đế phu này chắc chắn học thức uyên bác hơn mình tưởng tượng nhiều. Lâm Hiền thản nhiên nói, cái gọi là Huyền Không Phi Long, nói trắng ra là một cái trận pháp phong thủy, huyền chỉ thời gian, không chỉ không gian, mà Phi Long đại biểu sát phạt chi khí, trận pháp này thành ở 36.000 năm trước, chính là do Phi Long chân nhân sáng tạo. Sau đó Vương Văn Dương lắc đầu thở dài, khó trách khai nguyên la bàn ta không có được bất cứ tác dụng gì, trận pháp này quá mạnh, Lâm Hiền nghiền ngẫm cười một tiếng. Ai nói khai nguyên la bàn không có tác dụng, Vương Văn Dương đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên đế phu ngài đã có phương pháp phá giải, đám người Bạch Phong Tín cũng yên lặng gật đầu. Đế phu có thể nói về Huyền Không Phi Long, thấu triệt như thế, hắn sao có thể không biết biện pháp phá giải được. Cách chương